Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, mai táng. Nguyên lai là Tống Phi Trung đại thúc. Trần Kiến Minh nghênh đón. Ta là Trần Kiến Minh. Cha ta cách vách Trần gia thôn Trần Đại Hải. Ta là Tống Phương Phương. Cha ta Tống Kiến Lâm. Tống Phương Phương gật đầu một cái. Sau đó hướng Từ Khuyết nói. Đây là Tống Phi Trung đại thúc. Nơi này chúng ta trưởng thôn. Nông thôn người bên trong. Đối với tiểu đệ nhất con gái khả năng không quen. Bất quá cha chú này đệ nhất trên căn bản đều là rất quen thuộc. Dù sao một cái thôn cũng không lớn. Cha chú đệ nhất trên căn bản đều là cùng nhau đùa giỡn lớn lên. Quả nhiên, Tống Phi Trung gật đầu một cái. Nguyên lai là các ngươi a, làm gì tới này quỷ địa phương? Trong tay hắn xách một ít thước cùng một ít dầu. Nhìn một chút trong tay đồ vật. Nếu không phải ta muốn đưa nhiều chút ăn cho nghèo khó nhà Tống Phương đại gia ra. Các ngươi sẽ không cần vào đi thôi. Ta có thể nói với các ngươi. Trong này tà môn rất. Hắn nói Tống Phương đại gia. Chính là mới vừa rồi Từ Khuyết bọn họ đi chỗ đó hai cái đại gia trong nhà. Trần Kiến Minh suy nghĩ một chút. Trực tiếp nói. Trưởng thôn. Ta sự tình. Ngươi hẳn biết. Vừa nói. Đem trong tay con rối hoa hoa xuất ra. Ta vị hôn thê. Cũng là thôn này. Trước đây không lâu nhận được cái này con rối hoa hoa. Ngày thứ hai liền chết. Đầu lưỡi bị kéo xuống đến. Ngươi biết không? Tống Phi Trung sắc mặt lúc thì xanh. Lúc thì trắng. Chuyện này. Ta đương nhiên biết. Sau đó nhìn một chút trước mặt nhà ở. Ta trước tiên đem dầu thước đưa. Quay đầu đi nhà ta. Ta và ngươi trò chuyện một chút. Được. Tống Phi Trung đem gạo cùng dầu đặt ở hai cái lão đại gia. Cửa nhà, ở cửa nói những gì, hắn cũng không đi vào, liền vội vội vàng vàng rời đi. Tống đại thúc, làm gì như vậy hốt hoảng chạy đến. Trần Kiến Minh có chút hiếu kỳ hỏi, hai cái lão nhân gia suy nghĩ có chút không biết. Thẩm Được Hoàng, đi thôi, Tống đại thúc, ngươi nhân thật tốt. Trả lại cho hắn môn đưa thước đưa dầu. Lúc này Từ Khuyết nói. Ngươi thường thường đi xem bọn họ sao? Ừ. Bất quá không phải là bởi vì chúng ta được. Mà là chúng ta ra thẹn với bọn họ. Nói thế nào? Từ Khuyết hứng thú. Cảm giác trong này lại có bí mật gì? Sau đó Tống Phi Trung lại đem lúc trước bởi vì hoài nghi Dương Quyên đánh chết Nam Hài sự tình nói một lần. Cuối cùng nói. Mang theo mọi người đi tìm Dương Quyên phiền toái. Chính là chúng ta ra. Ai? Sau đó phát hiện sự tình không phải là Dương Quyên làm. Ta ra ra mang lòng áy náy. Muốn bồi thường Dương Quyên. Nhưng là Dương Quyên kia lúc sau đã điên rồi. Sau đó, chỉ có thể đem mấy thứ đưa cho Dương Quyên hàng xóm. Để cho bọn họ hỗ trợ chuyển giao. Nguyên lai là như vậy. Từ Khuất khẽ gật đầu. Tống Phi Trung trong nhà ở trong thôn điều kiện coi như không tệ. Biệt thự đứng sau Tống Phương Phương trong nhà. Sau khi vào phòng, Tống Phi Trung cho Từ Khuyết đám người rót trà. Câu nói đầu tiên đó là hướng Trần Kiến Minh nói. Kiến Minh, cái này con rối hoa hoa. Buổi tối trước, chôn đi, chôn. Trần Kiến Minh không khỏi đem trước cái kia 70-80 tuổi lão nhân lời nói cũng nói một lần. Sau đó nói, cái kia lão nhân cũng cho ta đưa cái này con rối chôn. Hắn nói sẽ không sai. Ta hỏi ngươi, ngươi vị hôn thê trước khi chết, ngươi đang ở đây chung quanh sao? Có nghe hay không tiếng kêu? Ta không có ở đây. Bất quá ta hàng xóm nghe được nàng thét chói tai. Lúc ấy liền báo cảnh sát. Trần Kiến Minh nhớ lại nói, kia không sai. Sắc mặt của Tống Phi Trung ngưng trọng. Trên thực tế, thôn chúng ta tử, các ngươi biết vì sao lại chỉ có như vậy một số người rồi không? Không phải là cũng đi ra ngoài sao? Tống Phương Phương lúc này hỏi. Kia là một mặt, như vậy đi, ta cho các ngươi nhìn nhiều chút lúc trước hình. đều là trong thôn ở Dương Quyên sau khi chết phát sinh mệnh án kiện. Tống Phi Trung tựa hồ là xuống cái gì quyết tâm, đi tới phòng ngủ, xuất ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra, bên trong đến là hơn 20 tấm màu sắc không phải là rất rõ ràng hình. Thấy bức ảnh đầu tiên thời điểm, Từ Khuyết đầu liền ông một chút, trống rỗng, bởi vì tấm hình này bên trong người chết thật sự là quá kinh khủng. Trong hình là một nhà bốn chiếc, đều an tĩnh ngồi quanh ở một cái bàn trước. Bàn trước mặt để rất nhiều thức ăn, nhưng là quỷ dị là bốn người này tất cả đều há hốc miệng, miệng nơi toàn màu đỏ tươi, liệt rất lớn. Trong hình bốn người tất cả đều trợn to con mắt, giống như thấy cái gì tối kinh khủng sự tình. Bọn họ là, Từ Khuyết hồ nghi nhìn về phía Tống Phi Trung, này người nhà là ta nhị bá gia, đều chết hết. Tống Phi Trung lấy đi tấm hình này, lại nhìn một chút một tấm, đây là ta tam di gia, đây là ta cậu gia, đây là ta thím gia, đây là ta bà con xa biểu muội gia. Từ Khuyết đều kinh hãi, làm nhà ngươi thân thích không dễ dàng a, đều chết sạch. Từng tấm hình nhìn sang, người chết cơ hồ đều là cũng liệt miệng to, trợn to con mắt, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía trước chết đi. Bọn họ đều là bị cắt lưỡi rồi hả? Từ Khuyết nói, không sai, năm đó, Dương Quyên sau khi chết, bên trong làng của chúng ta rất nhiều nhân gia trong nhà vô duyên vô cớ xuất hiện loại này con rối oa oa, sau đó bắt đầu người chết. Bởi vì tử quá nhiều người, sau đó chúng ta đem những thứ này con rối oa oa tập trung tiến hành tiêu hủy. Tống Phi Trung nhìn chằm chằm trên bàn con rối oa oa, sau đó càng là đem Dương Quyên ra cho che lại. Từ đó về sau, nơi này chưa có phát sinh qua cái gì chuyện lạ, nhưng là bây giờ tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Trần Kiến Minh hỏi, chẳng lẽ ta thê tử thật là bị Dương Quyên cho. Năm đó, thực ra có một truyền thuyết, căn cứ ta trưởng bối nói, Dương Quyên trước khi chết, cùng nàng hàng xóm nói qua, nàng muốn thế giới chế tác thượng hoàn mỹ nhất con rối. Một khi hoàn thành hoàn mỹ nhất con rối, nàng phải đem chúng ta Tống gia tất cả mọi người giết chết. Hoàn mỹ nhất con rối. Nhưng là nàng sau khi chết không phải là hại chết không ít người sao? Trần Kiến Minh hỏi, cái này ta nghĩ ta có thể giải thích. Từ Khuyết mơ hồ bắt được đầu mối gì? Giải thích, Dương Quyên sau khi chết ngay từ đầu giết người, là bởi vì không có chế tạo xong hoàn mỹ nhất con rối. Nàng giết người, rất có thể là vì làm tài liệu, Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu một cái, bởi vì vừa mới phía sau Tiểu Tuyết thấp giọng nhắc nhở nàng. Trên thế giới, bất kể là con rối oa oa, hay lại là con rối oa oa, hay lại là chế tác bất kỳ quỷ dị vật, nó tốt nhất tài liệu chính là thi thể, trúc cực âm vật, tỉ như một cỗ thi thể nếu là chôn ở trong đất thường xuyên bất lạn, mấy chục năm sau liền rất có thể thành sát. Cho nên Dương Quyên trong miệng lời muốn nói muốn chế tác hoàn mỹ nhất con rối, rất có thể ngay từ đầu giết người không phải là vì giết người, mà là vì lấy tài liệu. Bây giờ nàng đột nhiên bắt đầu tân sát lục, rất có thể đã chế tác thành hoàn mỹ nhất con rối. Từ Khuyết nhắc nhở, hoàn thành hoàn mỹ nhất con rối. Miệng của Tống Phi Trung khẽ nhếch, không thể nào đâu, Dương Quyên đã chết, nàng coi như biến thành quỷ, nhưng là thế nào chế tác con rối? Phải biết, lúc trước người chết chúng ta cũng chôn, chúng ta có thể đào ra những thứ kia phần mộ nhìn một chút. Từ Khuyết nói, không thể nào, ngươi làm như vậy, người trong thôn là sẽ không đồng ý. Tống Phi Trung liền vội vàng khoát tay. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Kiến Minh, đưa cái này con rối oa oa chôn đi, giống như ban đầu như chúng ta chôn, sự tình cuối cùng sẽ đi, biết không? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.